Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoặc cửa, Ninh Kiêu và Phúc Công Công chỉ thấy bóng của Hoắc Nguy Lâu hát xuống nền đất. Còn Bạc Nhược U dường như vẫn ngồi yên trên sạp, không hề động đậy. Ninh Kiêu thoáng do dự, nhưng Phúc Công Công liền kéo hắn đi ra ngoài, nhẹ giọng thúc giục, đi thôi, đi thôi. Xem ra ngươi nên nghỉ ngơi được rồi. Ninh Kiêu vẫn chưa hết nghi hoặc. Hầu gia còn chưa nghe ta bẩm báo xong. Còn có vật chứng mang về hôm nay nữa. Phúc Công Công cười nhẹ. Có Tiểu Nhược ở đây rồi. Ngươi cứ yên tâm. Giờ cũng đã khuya. Ngươi định đi nghỉ ngơi hay hồi phủ? Ninh Kiêu vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc. Lông mày nhíu chặt. Bạc Ngỗ Tác còn chưa đi. Sao ta có thể đi trước? Phúc Công Công nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Ninh Kiêu, bất giác thở dài, tính ra ngươi còn nhỏ hơn Hầu gia nửa tuổi chứ mấy. Ngươi nhìn xem, so với Hầu gia còn già cỗi hơn, ra ngoài thì thôi, nhưng về đến Hầu phủ cũng vẫn khư khư như vậy. Ninh Kiêu ngạc nhiên, ta làm sao? Phúc Công Công lắc đầu, ngươi đừng học theo ngài ấy, Hầu gia vì dân vì nước nên còn chưa lập gia thất. Ngươi cũng muốn như vậy sao? Ninh Kiêu thoáng mỉm cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo, kéo khóe môi vẫn đầy vẻ cứng nhắc. Công công nói đùa rồi. Hầu gia vì dân vì nước, nếu muốn cưới, nữ tử tài sắc nào chẳng xứng đôi, sao lại không thể có phu nhân? Phúc Công Công bất đắc dĩ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Quả là các ngươi đi theo Hầu gia lâu quá, chẳng ai mà không bị ảnh hưởng. Việc cưới một người mình yêu mến lẽ nào cản trở nghĩa vụ quốc gia sao? Ánh mắt Ninh Kiêu nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi trầm ngâm gật đầu. Quả thật cũng hơi cản trở, rồi nghiêm nghị nói tiếp. Nữ tử là phiền toái nhất trên đời. Hầu gia cũng từng nói, cõi đời này, nữ tử hoặc là một đóa hoa xinh đẹp trong phú quý, hoặc là lục bình yếu đuối. Thế đạo tuy gian nan, nhưng chính các nàng lại không tự tiến thân, giữ bên người đa phần là phiền toái, mà vì nữ sắc dẫn đến tai họa thì chỉ càng khiến nam nhân trở nên yếu kém. Phúc Công Công trừng lớn mắt nhìn, thấy Ninh Kiêu hoàn toàn nghiêm túc, không nhịn được đành thở dài, thêm một kẻ ngốc nữa rồi, người thật sự so với Lộ Kha còn chấp nhất hơn. Nói xong, ông kéo hắn ra khỏi thư phòng. Vừa đi vừa nhắc nhở, sau này đừng nghe Hầu gia nói những chuyện đó quá nhiều. Ngài ấy có xuất thân như vậy, cưới vợ không khó, nhưng ngươi cứ theo y hệt ngài ấy. Rồi tiếng tiểu la sát của ngươi lan ra, xem còn ai dám gả nữ nhi cho ngươi. Đáy mắt Ninh Kiêu lộ vẻ bất đắc dĩ, không trưng ra được bộ mặt âm trầm như lúc đối diện với người ngoài. Lại nhìn về phía thư phòng, thầm băn khoăn liệu Bạc Nhược U có đủ năng lực giải thích các chứng cứ trong vụ án không. Trong thư phòng, Hoắc Nguy Lâu đã đến gần, nhưng Bạc Nhược U vẫn say ngủ. Trên sạp dài chất đầy sách, bàn trà được chuyển đến bên cạnh sạp. Trong tay nàng vẫn cầm quyển sách, có lẽ quá mệt mỏi. Thân thể hơi nghiêng, tựa lên bàn trà, tư thế này có phần không thoải mái, nhưng lại để lộ dáng vẻ mong manh của nàng. Nàng tựa một bên mặt lên bàn trà, cánh tay còn lại cầm quyển sách, dáng vẻ mỏi mệt nhưng mềm mại. Ánh đèn hắt lên một bên gò má trắng mịn như sứ, bờ môi khẽ mím, sắc đỏ tự nhiên. Hoắc Nguy Lâu bất giác nhìn đến mê mẩn. Tiếng đôm đốp từ cây đèn trong góc vọng lại. Hoắc Nguy Lâu tiến lại gần Bạc Nhược U thêm vài bước. Nàng ngủ rất say, hơi thở nhẹ đến mức khó nghe thấy. Càng đến gần, mùi hương thanh nhã từ nàng thoang thoảng trong không khí, khiến tim y nóng lên. Hoắc Nguy Lâu không nhịn được, khẽ cúi người định lấy quyển sách trong tay nàng. Nhưng vừa mới chạm nhẹ, Bạc Nhược U đã khẽ run rẩy. Y tưởng nàng tỉnh lại, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy nàng chỉ nhíu chặt lông mày, vẫn chưa mở mắt. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu thoáng trầm lại. Lúc này, hai hàng lông mày của Bạc Nhược U càng nhíu chặt, tay nắm chặt quyển sách đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Y nhẹ giọng gọi, Bạc Nhược U, khuôn mặt Bạc Nhược U lộ rõ vẻ thống khổ, dường như đang bị giày vò trong giấc mơ. Tiếng gọi của Hoắc Nguy Lâu không đến được nàng. Rất nhanh sau đó, trán nàng đã đổ mồ hôi. Hoắc Nguy Lâu nhớ lại vẻ đau đớn của nàng đêm đó, khi y suýt tổn thương nàng. Giờ thấy nàng dường như lại chịu đựng nỗi kinh hoàng nào đó trong giấc mơ, lòng y chợt cảm thấy bất an. Y không kìm được, nắm lấy cánh tay nàng và khẽ lay. Bạc Nhược U, tỉnh lại. Cảm giác chạm vào làm nàng run rẩy mạnh hơn, như thể bị giật sợ. Nàng vô thức tránh khỏi tay y, sau đó giật mình, mắt mở bừng tỉnh, ánh mắt nàng vẫn chưa hết kinh hoàng, nước mắt long lanh như bị cơn ác mộng bùa vây. Trong khoảnh khắc đầu tiên, khi nhìn thấy Hoắc Nguy Lâu, ánh mắt nàng ánh lên sự phẫn hận, quăng mạnh tay y ra. Người luôn ung dung điềm tĩnh như nàng, kể cả khi nghiệm thi cũng chỉ bộc lộ sự nghiêm nghị, chưa từng bộc lộ vẻ mặt như vậy. Lúc này, trong mắt nàng, y giống như kẻ thù. Ánh sáng từ cây đèn trong phòng hắt xuống, kéo nàng trở về thực tại. Bạc Nhược U thở dốc, ngước nhìn gian phòng rồi nhìn Hoắc Nguy Lâu, nhận ra ánh mắt sâu lắng của y đang dán chặt vào mình. Nàng cúi đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Hầu gia đã trở về. Nói xong, nàng vội đứng dậy hành lễ, dáng vẻ lại khôi phục nét điềm đạm thường ngày. Tay Hoắc Nguy Lâu vẫn còn trống rỗng, y biết rõ lúc nãy nàng đã dồn hết sức lực để đẩy mình ra, và ánh mắt kia như một lưỡi dao mang theo hận thù âm ỉ. Hoắc Nguy Lâu chăm chú nhìn nàng, thấy ác mộng. Bạc Nhược U mím môi gật đầu. Hoắc Nguy Lâu dịu giọng hỏi tiếp, đã mơ thấy gì? Nàng thoáng căng thẳng, sống lưng thẳng lên, ánh mắt lướt qua chồng sách trên sạp. Dân nữ mơ thấy hung thủ, hắn đuổi theo dân nữ, dân nữ chỉ biết bỏ chạy. Giọng nàng hơi khàn, pha chút nặng nề, có lẽ vì vẻ mặt nàng mà lời nói ấy lại càng thêm phần hợp lý. Nhưng Hoắc Nguy Lâu chợt đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng mặt lên đối diện với mình. Bạc Nhược U theo bản năng muốn lùi lại, nhưng trước uy thế của y, nàng đành dừng lại, đôi mắt long lanh cố gắng đối diện ánh nhìn sắc lạnh của Hoắc Nguy Lâu. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng một lúc lâu rồi bất chợt buông tay ra. Có lẽ nàng nghĩ về vụ án đến độ quá căng thẳng rồi. Nói xong, y đi đến ngồi xuống cạnh sạp, tiện tay lật xem một quyển sách. Hành động này khiến Bạc Nhược U âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi thẳng lại, gương mặt khôi phục vẻ trầm tĩnh, như thể người vừa mộng mị không phải là mình. Vẻ mặt Hoắc Nguy Lâu có chút không hài lòng. Y biết rằng Bạc Nhược U giỏi quan sát tâm tư người khác, nhưng nàng lại không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Với ánh mắt sắc bén của y, làm sao không nhận ra nàng đã lấy cớ vụ án để lấp liếm. Nhưng y cũng không phải kiểu người thích truy vấn tâm tư của thuộc hạ, nên chọn cách tôn trọng ý muốn của nàng. Dù vậy, đáy lòng y lại như một khoảng trống lạnh lẽo. Làn gió vờn qua khiến y không khỏi bất an. Bạc Nhược U chủ động phá vỡ không khí im lặng. Hầu gia đã nắm được tiến triển vụ án hôm nay. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn nàng, chưa rõ lắm, nàng cứ nói đi. Ninh Kiêu đã tường trình qua, nhưng y lại muốn nghe chính nàng thuật lại. Bạc Nhược U vội vàng dâng cuộn giấy ghi chép, chọn những điểm quan trọng nhất để trình bày. Dân nữ nghiệm thi phát hiện, ban đầu vết thương của Ngụy tiểu thư chưa rõ ràng, dân nữ cũng chưa kịp quan sát kỹ. Hôm nay xem lại, mới nhận ra vết thương trên cổ nàng có điểm kỳ lạ. Vừa nói, nàng vừa làm động tác tay để minh họa. Ngụy tiểu thư bị ghi chết từ phía sau. Trong tình huống bình thường, vết thương nặng nhất phải nằm ở phần yết hầu, sau đó sẽ lan sang hai bên. Độ nặng nhẹ của vết thương ở hai bên thường tương đồng. nhưng hôm nay dân nữ nhận thấy vết thương hai bên cổ nàng lại có độ sâu khác nhau. Bên phải sâu hơn, bên trái nông hơn, Hoắc Nguy Lâu tập trung lắng nghe. Tay trái của hung thủ yếu hơn. Bạc Nhược U gật đầu. Không chỉ có vậy, dân nữ còn nhớ lại vết thương trên cổ Phùng cô nương. Cô ấy bị hung thủ bóp cổ từ đối diện. Thông thường, nếu mục đích là giết người, sức mạnh của ngón tay sẽ đồng đều. Dấu tay để lại phải là đủ 5 ngón. Nhưng trên cổ Phùng cô nương, phía bên phải chỉ có 3 dấu tay. Thiếu dấu ngón út, nàng dừng lại để nhấn mạnh. Dân nữ phỏng đoán tay trái của hung thủ từng bị thương, đặc biệt là ngón út, hoặc có thể tay trái chỉ còn 4 ngón. Hoắc Nguy Lâu nhớ đến đêm trước trên xe ngựa, khi nàng đã đề cập đến điểm này, liền đáp lại, vậy thì hung thủ là người am hiểu kỹ thuật dùng đao. Tay trái từng bị thương, thích nhắm vào những người mặc đồ đỏ và có nốt ruồi chu sa trên người. Bạc Nhược U hơi khựng lại, bả vai nàng thoáng cứng đờ khi nghe lời đó. Hoắc Nguy Lâu nhìn về chồng sách trên sạp, hỏi, có phát hiện gì thêm từ đống sách này không? Bạc Nhược U nở một nụ cười cay đắng, chưa tìm ra điều gì rõ ràng. Ngụy Linh đọc quá nhiều sách, có rất nhiều sách cổ khó hiểu, tranh chữ phức tạp, nàng tựa như rất say mê thể loại này, có vẻ muốn nghiên cứu đến tận cùng. Hoắc Nguy Lâu tiện tay lật vài trang. Đây là bản dập hành thư của thư thánh tiền triều. Ngụy Linh muốn học thư pháp. Bạc Nhược U cũng hơi bất ngờ. Hoắc Nguy Lâu tiếp tục giải thích. Bút pháp của thư thánh mạnh mẽ. Rất nhiều người sau muốn bắt chước nhưng khó nắm được tinh túy. Thông thường những người say mê kiểu chữ này đa phần là nam tử. Bạc Nhược U nghe y nói rõ ràng, tự nhủ y quả thật hiểu biết rộng. Nàng cũng nêu ra nghi vấn, dân nữ chưa từng thấy qua chữ viết của nàng ấy, nhưng có vẻ nàng mua rất nhiều bản dập thư pháp kiểu này. Đây có phải chữ của nàng ấy? Hoắc Nguy Lâu bỗng giơ một quyển sách ra cho nàng xem. Bạc Nhược U tiến lại gần, thấy trong sách có vài câu chú thích bằng nét chữ thanh tú tiểu khải. Nàng kiểm tra lời khai của Lục Tụ và xác nhận, hẳn là vậy. Hoắc Nguy Lâu nhìn chữ viết trong chốc lát rồi nhận xét. Nếu là như vậy, nàng xem bản dập này cũng vô ích. Có lẽ Ngụy Linh mua sách này không phải vì mình, mà là cho một ai đó. Bạc Nhược U bất giác sáng mắt. Lục Tụ có nói rằng Ngụy Linh thường ra ngoài một mình, không cho ai đi cùng. Nếu nàng mua bản dập thư pháp mà nam tử yêu thích, chẳng lẽ thật sự có người hẹn hò cùng nàng tại thư quán Sùng Văn? Hoắc Nguy Lâu gật đầu. Khả năng này hoàn toàn có thể. Bạc Nhược U ngồi xuống bên cạnh sạp, vừa lật lại bản ghi lời khai của Lục Tụ, vừa đối chiếu các cuốn sách. Lần đầu nàng mua bản dập loại này là nửa năm trước. Bắt đầu mượn sách từ 4 tháng trước. Cứ cách khoảng 10 ngày đến nửa tháng lại đi trả, nhưng không theo một lịch cố định. Nàng suy nghĩ, ngẩng mặt lên nhìn Hoắc Nguy Lâu. Có khi nào nàng gặp gỡ người này vào khoảng thời gian nửa năm trước? Hoắc Nguy Lâu khẽ nheo mắt, rồi nói, chuyện này có thể hỏi thăm thêm, nhưng hình như Ninh Kiêu đã đề cập đến thi xã Lăng Tiêu. Bạc Nhược U lập tức giải thích về thi xã này, nhưng cũng ngạc nhiên hỏi y, thi xã này đều là quý nữ thành lập, sao ngài lại không nghe qua? Hoắc Nguy Lâu chỉ khẽ nhướng mày, chỉ là trò tiêu khiển của đám quý nữ thôi, bản hầu không quan tâm. Bạc Nhược U nghĩ lại thấy cũng hợp lý, liền tiếp tục lật xem sách. Bọn họ không có vật đính ước, không người truyền lời, nếu thật sự có gặp gỡ thì chỉ có thể là hẹn trực tiếp. Có lẽ những lần gặp mặt đều do ước hẹn từ trước. Vừa nói, nàng vừa lật sách, hy vọng tìm thấy câu trả lời. Hoắc Nguy Lâu chăm chú nhìn nàng, trong lòng không khỏi nghĩ về giấc mộng vừa rồi của nàng. Nhưng lúc này Bạc Nhược U bất chợt nhớ ra điều gì. Hôm nay thật trùng hợp, dân nữ lại gặp Đường tỷ ở bá phủ. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, ánh mắt hơi trầm xuống. Đại tiểu thư Bạc thị, Bạc Nhược U gật đầu, giọng điệu bình thản, nhưng Hoắc Nguy Lâu lại hỏi, thấy cô ta, nàng có cảm giác thế nào? Hai người đều là nữ nhi của Bạc thị, nhưng cô ta được hưởng vinh hoa, còn nàng lại bị đày đi xa, có oán hận không? Bạc Nhược U thoáng ngẩn ngơ, rồi lắc đầu, không có cảm giác oán hận. Đối với dân nữ, từ lâu họ không còn là người thân, vậy nên cũng không thấy bận lòng. Hoắc Nguy Lâu tin tưởng lời nàng, nghĩ đến hoàn cảnh của nàng, y khẽ nói, nàng nghĩ được như vậy là tốt, về sau nàng cũng sẽ không thua kém gì cô ta. Bạc Nhược U hơi ngạc nhiên, thoáng chờ mong, hầu gia nói thế nghĩa là sao? Y cười khẽ, cẩn thận làm việc, bản hầu tất nhiên sẽ khen thưởng nàng. Bạc Nhược U cười nhẹ, rồi có chút ngại ngần. Nhưng hiện tại dân nữ không thuộc quyền cai quản của hầu gia. Ban thưởng này, Hoắc Nguy Lâu nhướng mày. Sao, còn muốn ngày ngày theo bản hầu? Bạc Nhược U cảm thấy mặt nóng lên, vội vàng đáp, dân nữ không dám. Hoắc Nguy Lâu khẽ gõ nhẹ lên trán nàng. Bao nhiêu người mong có được ban thưởng của bản hầu còn chẳng được. Nàng lại chẳng mảy may để tâm. Bạc Nhược U cúi đầu, đáp nhỏ, dân nữ trở lại kinh vẫn chưa điều tra xong vụ án, nào dám nghĩ đến chuyện khác. Hoắc Nguy Lâu hài lòng, nhưng vẫn hỏi tiếp, Ninh Kiêu làm việc ra sao? Nàng thấy có gì đáng nói? Bạc Nhược U thành thật đáp, hầu gia quả là có mắt nhìn người, Ninh phó chỉ huy sứ quả nhiên rất có tài. Hoắc Nguy Lâu thoáng trao mày, cảm thấy không vui. Bạc Nhược U lại tiếp tục lật xem các quyển sách. Đột nhiên, nàng cầm một quyển sách lên. Quyển này không phải từ thư quán Sùng Văn. Trên này chỉ có một dấu triện. Hình như là chữ gì? Hoắc Nguy Lâu nhìn kỹ. Là chữ Mạc, viết theo lối triện. Nói xong, y lật qua lại. Cũng là bản dập. Đây không phải sách của thư quán Sùng Văn. Có lẽ Nguyễn Linh từng đến thư quán khác. Y liền gọi thị vệ đến, đi gọi Ninh Kiêu. Khi Ninh Kiêu bước vào, thấy Bạc Nhược U ngồi trên sạp, váy áo chạm nhẹ tà áo dài của Hoắc Nguy Lâu. Ninh Kiêu giữ vẻ mặt bình thản, nhưng vẫn cảm thấy có chút khác lạ. Hoắc Nguy Lâu giao sách cho hắn, dặn dò đến bá phủ một chuyến, hỏi xem Ngụy Linh từng đến thư quán khác ngoài Sùng Văn không. Tìm thư quán nào có chữ Mạc, nếu không rõ, tra kỹ xem trong kinh thành có thư quán nào tên như vậy. Nhìn trời đã khuya, Hoắc Nguy Lâu nói tiếp, trước trưa mai phải có tin tức, ngày mai bản hầu có ngày hưu mộc, sẽ đích thân đến kiểm tra. Ninh Kiêu hơi biến sắc, hầu gia, chẳng lẽ thuộc hạ làm việc chưa chu toàn? Hoắc Nguy Lâu bình tĩnh đáp, đương nhiên không phải. Hôm nay bệ hạ cũng quan tâm đến vụ án này, bản hầu càng phải cẩn trọng. Ninh Kiêu ngẫm nghĩ, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Bạc Nhược U đứng bên lặng nhìn, nhớ lại buổi sáng hôm nay Ninh Kiêu lạnh lùng cương quyết ra sao. Giống như một lưỡi dao sắc bén đầy uy lực, nhưng lúc này, trước mặt Hoắc Nguy Lâu, hắn lại chỉ có vẻ phục tùng, như sợ khiến hầu gia thất vọng về mình. Hoắc Nguy Lâu thấy biểu cảm của Ninh Kiêu thì hiểu ngay hắn đang nghĩ gì. Bất giác thở dài, quyết định này không liên quan gì đến ngươi. Còn đứng ngẩn ra làm gì? Mau đi lo liệu đi. Ninh Kiêu lấy lại vẻ nghiêm túc, đáp ứng rồi rời khỏi phòng. Bạc Nhược U nhìn theo bóng dáng Ninh Kiêu khuất dần. Vừa quay lại đã thấy Hoắc Nguy Lâu híp đôi mắt sắc bén. Hỏi nàng, sao vậy? Bản hầu quyết định đích thân đi xem xét, nàng cũng thấy không ổn à? Bạc Nhược U vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải. Hoắc Nguy Lâu dường như hừ nhẹ một tiếng, đưa mắt ra ngoài chơi. Canh giờ đã muộn, nàng còn muốn xem tiếp những quyển sách này. Nếu muốn, tối nay ở lại hầu phủ cũng không sao. Bạc Nhược U giật mình, nghĩ đến chuyện ở lại hầu phủ thì có chút e ngại. nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy chồng sách này ẩn chứa điều gì đó chưa khám phá hết. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng nàng vẫn lắc đầu. Dân nữ không thể ở lại, nếu không nghĩa phụ sẽ lo lắng. Nếu ngày mai không cần đến dân nữ đi theo, dân nữ muốn tới đây xem tiếp. Bây giờ xin cáo từ trước. Kết quả nghiệm thi dân nữ đã lưu lại cho hầu gia. Hoắc Nguy Lâu thoáng bực mình, thầm nghĩ nếu là Phúc Công Công, chắc chắn sẽ chẳng ngại ngần trợn trắng mắt một cái. Y nhìn nàng chốc lát rồi dặn dò. Được, vậy sáng sớm mai tới hầu phủ. Bạc Nhược U đáp ứng, cúi mình cáo biệt rồi bước ra ngoài. Hoắc Nguy Lâu chỉ khẽ gọi Phúc Công Công dặn tiễn nàng. Phúc Công Công nghe lệnh đáp, đưa Bạc Nhược U ra đến cổng phủ. Trên đường đi, Bạc Nhược U không khỏi nói, hầu gia mai có ngày nghỉ, nhưng lại muốn tự mình tra án. Phúc Công Công ngạc nhiên, thế à, nhận ra Bạc Nhược U đang nhìn mình. Ông nói tiếp, thật ra ta cũng đoán được, hầu gia là vậy đấy, khi đã quyết làm việc gì thì nhất định không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Bạc Nhược U cười nhẹ, nhớ lại, ban ngày ấy thấy Ninh phó chỉ huy sứ đằng đằng sát khí. Nhưng lúc đối diện hầu gia lại, có vẻ khác hẳn. Phúc Công Công bật cười, chẳng qua cũng là một đám mèo ngoan thôi. Con đi theo hầu gia lâu rồi sẽ quen. Người bên cạnh hầu gia đều là những bậc tài giỏi, ra ngoài có thể trấn áp cả một phương, nhưng đứng trước hầu gia đều trở nên phục tùng cả. Nghe vậy, Bạc Nhược U gật gù, cảm nhận lòng ngưỡng mộ Hoắc Nguy Lâu càng sâu đậm. Cách ông xử lý công việc, phong thái mạnh mẽ thật khiến người ta khâm phục. Tiễn Bạc Nhược U về xong, Phúc Công Công quay lại chủ viện, vào đến thư phòng, đã thấy Hoắc Nguy Lâu ngồi sau bàn dài, xung quanh là đống sách chất đầy. Y nhìn mấy quyển sách khó hiểu đó, vẻ chán ngán hiện rõ trên gương mặt. Phúc Công Công bước vào, cười hóm hỉnh, hầu gia nói ngày mai nghỉ mà lão nô không biết chút nào. Ngài có nghị sự với binh bộ kia mà. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhấc hai quyển sổ nhỏ, ném lên góc bàn, muốn nghỉ thì nghỉ thôi. Đây là sổ con cho ngày mai, người cứ sai người đưa vào cung sớm là được. Phúc Công Công nhặt sổ lên, vừa mở xem vừa lẩm bẩm. Thật là, càng ngày càng cao tay, biết cả lấy việc công làm cớ. Ông vừa nói, vừa trêu chọc, hầu gia chẳng phải bảo sẽ nhẫn nhịn sao? Lần này hoàn toàn có thể giao cho người khác lo, lại còn đưa cả vật chứng đến hầu phủ. Ngài định tự mình điều tra, đến mức Ninh Kiêu còn tưởng mình làm không tốt, sợ khiến ngài thất vọng. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày nhưng chỉ im lặng chịu để Phúc Công Công nói cho thỏa thích, không phản bác lời nào. Cách chương.